Khi tận thế giáng lâm. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Nhã đầu tiên là mất dần cảm xúc ở chân, rồi tiếp đến là tay. Sau đó cô lại từ từ mất dần khái niệm về thời gian. Mũi cũng không ngửi được gì nữa. Mắt cũng mờ dần. Cổ họng thì khô ráp không nói ra lời. Tay cũng ù ù như đeo bông. Không biết qua bao lâu, đầu bên kia đột nhiên được kết nối. Sau đó truyền đến tiếng alo quen thuộc. Thế nhưng bây giờ Sử Nhã gần như không thể nghe thấy nữa. Phải đến tiếng alo thứ ba thì cô mới như cảm nhận được mà ghé sát lại điện thoại. Cũng chẳng suy nghĩ xem chồng có nghe được cô nói không. Cũng chẳng để ý xem sau đó chồng sẽ nói gì. Sử Nhã chỉ là máy móc nói ra những lời xuất hiện trong đầu mình. Bánh mật à, chắc là em không thể đợi anh trở về rồi. Thế nhưng mà anh, ha ha, nhớ tới đón con, khụ khụ khụ, con chúng ta nhé, bọn trẻ vẫn bình thường, khục khục, và đều rất an toàn. Em yêu anh nhiều lắm, xin lỗi, hộc hộc, bánh mật à, gừ gừ, gào, nhớ về đón con. Tút tút tút. Sử Nhã có cảm giác sau đó Trung Khải có hét to điều gì đó. Thế nhưng bây giờ cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô giống như một người bệnh nặng lâu ngày chỉ còn lại một tâm nguyện cuối cùng. Cố gắng từng giây từng phút vì nó. Sau đó, nguyện vọng cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Sử Nhã cũng vậy. Cô cũng nhắm mắt lại. Từ từ chìm vào trong hắc ám vô tận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Em, Trung Sử Huyền thức dậy. Gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt làm vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân và em trai. Lúc vô tình đi qua phòng của mẹ, cậu cũng chỉ im lặng đứng một lúc rồi đi thẳng xuống lầu. Khoảng 20 phút sau, Trung Sử Bân cũng xuống lầu. Thế nhưng cậu nhóc cũng không có hoạt bát như lúc trước, mà chỉ trầm lặng mà ăn đồ ăn sáng anh trai chuẩn bị. Cả hai người đều mang trên mặt cảm giác trưởng thành không hợp với tuổi. Cũng cả sự trầm lặng khiến người ta đau lòng. Hai người ăn xong thì bắt đầu làm công việc hàng ngày. Đây là thói quen mà hai người luyện ra sau khi mà thế xảy ra. Bắt đầu từ lúc mà thế bắt đầu, đến nay đã được hơn một tháng rồi. Sau khi mẹ của hai người tự nhốt mình vào phòng, Trung Sử Huyền biết khả năng mẹ mình có thể tự chủ bước ra khỏi căn phòng kia gần như bằng không. Thế nhưng cậu cũng không có ý định mở cửa ra xác nhận. Coi như để lại một cái tưởng niệm cũng tốt. Mà thế, đối với tất cả mọi sinh vật sống đều không hữu hảo. Chớ nói chi là hai đứa trẻ. Trung Sử Huyền mang theo em trai một mình sống tới bây giờ thực sự không dễ. Mà một trong những nguyên nhân lớn nhất giúp hai người sống tới bây giờ là bởi vì hai người sống tới bây giờ là bởi vì hai người sống trong khu biệt thự. Khu biệt thự này là khu nhà giàu. Gần như mọi người đều chỉ coi nơi này như một chỗ để nghỉ ngơi cuối tuần. Rốt cuộc, mặc dù nơi này rất đẹp, thế nhưng nó lại cách rất xa trung tâm thành phố. Xung quanh cũng không tiện cho việc đi lại công tác hay học tập. Sau khi tận thế xảy ra ngày thứ ba, hầu hết mọi người đều lái xe đi theo một nghị viên được quân đội cử người tới đón rồi. Cả một khu lớn như vậy, gần như chỉ còn hai người là sinh vật sống. Thứ duy nhất bây giờ có thể giúp hai anh em biết được thông tin về thế giới bên ngoài là thông qua Internet. Cũng không biết vì sao những nơi khác còn chưa có bị cắt điện, cắt mạng. Thế nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Hai người chỉ biết, vào những lúc bọn họ hoang mang sợ hãi nhất, đều là từ trên đó tìm được chỉ dẫn. Dù cho nó thực sự nhỏ bé, không đáng kể. Khoảng 5 ngày sau tận thế, cơ thể của hai anh em cũng bắt đầu biến đổi. Không chỉ sức ăn gấp 3, mà thân thể cũng trở nên cao lớn hơn. Một tuần cao lên gần 10 cm, cơ bắp trên cơ thể cũng phát triển hơn nhiều. Đi kèm với sự hoang mang sợ hãi chính là những cơn đau trên cơ thể đi kèm. Đó là tác dụng phụ của việc phát triển nhanh quá mức. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày Trung Sử Bân đều khóc đòi mẹ. Đau đớn làm cậu không thể ngủ nổi. Mà thuốc giảm đau cũng không có tác dụng. Trung Sử Huyền cũng đau không nói ra lời. Đứa trẻ kiên cường như vậy cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt. Khoảng 2 tuần sau tận thế thì những cơn đau biến mất. Mà hai người cũng giống như lớn thêm vài tuổi. Trung Sử Huyền đã cao 1.75m mà Trung Sử Bân cũng gần 1m6. Không chỉ chiều cao, khuôn mặt, vóc dáng của hai người cũng chuyển biến phù hợp với chiều cao của mình. Điều đặc biệt là, hai người cũng bị động kích phát ra mấy năng lực kỳ quái. Trung Sử Huyền thì có thể tạo ra nước, rồi lại chuyển hóa nó thành băng. Còn Trung Sử Bân thì có thể điều khiển kim loại hay biến cả người thành kim loại. Ngay lúc hai người đều cho rằng mình biết thành quái vật rồi, thì đột nhiên bọn họ lại thấy trên mạng cũng đang nói rất nhiều về việc này. Cũng có rất nhiều người đột nhiên nhiều ra mấy cái năng lực kỳ lạ như hai người. Cách chương.